Võng du trọng sinh tinh hà, chương 504, Lâm vs Hải quân đại tướng. 9. Góc truyện audio.com trải qua cấp tốc lên đường từ đảo cá voi chạy tới cứu viện, thể lực của Lâm đã tiêu hao không ít, cho dù tranh thủ thời gian hồi phục một ít nhưng cũng không hồi phục tới đỉnh phong. Sau đó liên tục cùng Akainu cùng Kizaru chiến đấu kịch liệt thời gian ngắn ngủi nhưng giao thủ số lần vô cùng nhiều, thể lực tiêu hao càng kinh khủng hơn. Tới khi Lâm phát ra một chiêu vừa rồi, thể lực của hắn chỉ còn hơn một nửa thôi, sau khi phát xong một chiêu kia thể lực của Lâm đã gần như thấy đáy, lúc này thể phách của Lâm đã có chút cảm giác bồn rủn vô lực rồi. Nếu không phải Lâm ngụy trang rất tốt thì hiện tại sắc mặt của hắn cũng không tốt mấy so với Akainu cùng Kizaru, mồ hôi như mưa cùng liên tục thở dốc là sẽ không tránh khỏi. Thậm chí thể, lực tiêu hao quá độ làm cho sắc mặt tái nhợt là sẽ xảy ra, vì hù dọa một cái Akainu cùng Kizaru, Lâm hiện tại là đang gượng chống đâu, nếu không giả trang mình có thể tiếp tục phát ra một chiêu giống vừa rồi nữa. Có lẽ lúc này hai vị kia đã xông lên liều mạng cùng hắn rồi, chặt tay mối thù là không dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu không phải lúc này Akainu cùng Kizaru lo sợ Lâm còn có thể phát ra một chiêu như vậy nữa, thì hai người này quả thực muốn lập tức tìm Lâm liều mạng rồi. Hai bên cứ như vậy không nói một lời nào rằng co lẫn nhau vài phút, vẫn là Kizaru trước tiên chịu không nổi lên tiếng nói chuyện. Hắc kiếm sĩ, ngươi không nên quá phận quá đáng rồi, Kizaru liếc nhìn cánh tay cụt của mình một cái, sắc mặt khó coi hít một hơi thật sâu hướng Lâm nói. Hừ, ta quá phận quá đáng, đây là hai vị gieo gió gặt bão mới đúng. À, Lâm nghe Kizaru nói thế thì lửa giận vừa mới lắng xuống lại có dấu hiệu tăng trở lại, hắn bị Kizaru nói khí cười đổi lại. Kizaru nghe Lâm không chút chịu yếu thế nhíu mày, hắn cũng có chút đoán không ra tình huống lúc này của Lâm. Nếu đổi lại tình huống của Lâm là hắn, thì Kizaru sẽ không nói nhiều, cho dù có kiêng kỵ hải quân hay chính phủ thế giới, thì Kizaru cũng sẽ tận dụng cơ hội này thử xem giữ lại một cái đại tướng ở lại a, thậm chí hắn sẽ không cho đối phương có cơ hội thở dốc mà sẽ nhân cơ hội bồi thêm mấy kích nữa, nhưng tình huống của Hắc Kiếm Sĩ có chút làm Kizaru không nghĩ ra. Nhìn dáng vẻ thì đối phương tiêu hao không quá nhiều, ít nhất có thể còn phát ra một chiêu giống vừa rồi nữa là không có vấn đề, như vậy vì sao đối phương lại bỏ lỡ cơ hội trời cho này? Lúc này Kizaru chỉ có thể cho rằng đối phương vẫn còn chưa muốn hoàn toàn cùng hải quân và chính phủ thế giới trở mặt. Bởi vậy lúc này Kizaru mới sẽ ăn nói dõng dạc như vậy, có điều Hắc Kiếm Sĩ đổi lại làm Kizaru lần nữa có chút không hiểu thấu. Lúc này Akainu bỗng nhiên lên tiếng mang theo oán độc nói. Hắc kiếm sĩ thì chặt tay này ta nhớ rồi, hôm nay chúng ta nhận chồng, nhưng ngươi đừng vội đắc ý a, ta bỗng nhiên có chút sợ a, bị hải quân đại tướng ghi nhớ thật là sợ hãi mà, nghe Akainu lên tiếng, Lâm hơi bất ngờ một chút, có điều hắn rất nhanh thì mở miệng chào phúng lại. Hừ, chờ xem, nghe Lâm chào phúng lại mình, Akainu sắc mặt càng thêm khó coi hừ một cái nói, sau đó không chờ đợi Kizaru, Akainu nhảy một cái trở về quân hạm. Rất nhanh những hải quân binh sĩ kia lập tức chạy tới dùng các loại thuốc cùng vật dụng băng bó cánh tay cho Akainu. Kizaru nhìn thấy, Akainu không để ý tới mình trở về thuyền trước, Kizaru có chút bất ngờ, hắn cho rằng với tính cách của Akainu sẽ lao lên cùng Hắc Kiếm Sĩ liều mạng đâu. Không ngờ tên này chỉ đe dọa Hắc Kiếm Sĩ một câu rồi rút lui, có điều nhìn thấy Hắc Kiếm Sĩ cũng không ngăn cản Kizaru cũng không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn kỹ một chút Hắc Kiếm Sĩ rồi cũng nhảy trở về quân hạm, rất nhanh cũng có một đám binh sĩ hải quân vì Kizaru băng bó vết thương. Quân hạm cũng rất nhanh ra khơi chạy đi, Lâm nhìn thấy từ đầu tới đuôi nhưng không hề ngăn cản, tới khi nhìn thấy quân hạm đã rời đi đủ xa, Lâm lúc này mới xem như thả lỏng. Hô, hô, hô, thật nguy hiểm, may mắn hai tên này không nhận ra, nếu bị hai tên này biết ta đã không còn bao nhiêu chiến lực thì, lần này có chút mạo hiểm a, xem ra thực lực vẫn còn có chút yếu, đối kháng với hai cái đại tướng. Vẫn còn có chút quá sức, vừa thở hồng hộc Lâm vừa cười khổ lẩm bẩm nói nhỏ, sắc mặt Lâm lúc này có chút tái nhợt, không còn hồng hào như vừa rồi nữa, vừa rồi chỉ là Lâm gắng gượng thôi. Hiện tại không cần gắng gượng Lâm lập tức biểu hiện ra, đừng nhìn ban nãy hắn dắt cường thế, làm như chỉ cần Akainu cùng Kizaru tiếp tục đánh nữa, thì hắn sẽ lại phát ra thêm một kiếm như vừa rồi kia. Thậm chí còn không hề cho hai vị này một chút mặt mũi nào, nhất là Lâm còn hung hăng chào phúng Akainu người nóng nảy này, lúc đó tâm lý của Lâm cũng rất thấp thỏm. Hắn sợ Akainu người này đầu óc nóng lên, vì mấy câu nói mà lên cùng mình liều mạng, có điều Lâm vẫn cắn răng làm như vậy, nếu hắn không cường thế càng thêm không nể mặt mũi. Thì chưa chắc gì hai người này rời khỏi đây dễ dàng như vậy, nhất là hai người bị hắn chặt tay. À, Lâm nhìn xung quanh một vòng, có điều Lâm nhíu mày một cái. Hai cánh tay bị chặt không thấy, nhớ lại một chiêu vừa rồi Lâm nhớ là hai người này tay thật bị chặt rớt a, có điều khi nhớ lại cảnh tượng Kizaru quay đầu trở về quân hạm có một động tác nhỏ. Cách chương,